Chương 1605, cuồng hận huấn luyện viên. Một chút mới lính đánh thuê, thần sắc cổ quái, còn tưởng rằng là Diệp Hoản Hoản đắc tội vị huấn luyện viên này, nhưng không ít lao học viên lính đánh thuê đều là biết được, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là bởi vì quan hệ của Trương Tắc Nghiên, vị này huấn luyện viên xích diễm, tên là Trương Đạt, chính là cậu của Trương Tắc Nghiên Diệp Hoản Hoản, nơi này là cặn kẽ nhiệm vụ địa điểm, còn có thứ mà ngươi cần chú ý chi tiết. Tự mình tới lấy. Huấn luyện viên Trương Đạt nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, ôn hòa mở miệng nói. Giờ phút này, Chu Đào một mặt đắc ý, Chu Phủ là khỏe miệng nhỏ nhẹ dơ lên, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, nữ nhân này, sẽ chết hơn thảm. Nhưng mà, chỗ ngồi Diệp Hoản Hoản, dường như cũng không có đứng dậy ý tứ. Diệp Hoản Hoản, ta nói chuyện ngươi không nghe được à? Huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt hơi trầm xuống. Xin lỗi, huấn luyện viên nhiệm vụ này. Ta cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định đi làm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía huấn luyện viên Xích Diễm, đột nhiên mở miệng. Theo lời của Diệp Hoản Hoản vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Cái này Diệp Hoản Hoản chẳng lẽ không rõ sở Xích Diễm học viện quy tắc, đừng nói tân sinh, coi như là những thứ kia lính đánh thuê cấp S, nếu như không dựa theo học viện Xích Diễm quy tắc tới làm việc, cũng phải cuốn chăn đệm cút đi. Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc căm trầm. Nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, "Diệp Hoản Hoản, ngươi là đang nói đùa ta à?" Diệp Hoản Hoản khẽ vước cằm, "Huấn luyện viên Trương, ta cảm thấy ngươi khả năng có hiểu lầm gì đó." "Ồ, vậy là ngươi dự định nhận?" Trương Đạt nói. "Ý của ta là, ta chưa bao giờ sẽ cùng người không quen đùa." Diệp Hoản Hoản khẽ miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệt tà mị nụ cười. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, toàn trường một mảnh tiếng cười vang. Huấn luyện viên Xích Diễm thần sắc căm trầm. Chỉ Diệp Hoản Hoản, được, nếu không nhận, vậy bây giờ liền trở về ký túc xá, thu thập xong đồ đạc của ngươi, sau đó cút cho ta ra. Xích Diễm cút. Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải cút? Diệp Hoản Hoản, đây là quy tắc của học viện Xích Diễm. Huấn luyện viên Xích Diễm quát lên. Vậy xem ra, huấn luyện viên ngươi đối với quy tắc của học viện Xích Diễm, dường như cũng không quá quen thuộc. Bất kỳ học viên lính đánh thuê, nếu như tại không nguyện ý tiếp nhận học viện cưỡng chế nhiệm vụ, có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ triệt tiêu. Diệp Hoản Hoản cười nhạt nói. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, huấn luyện viên Xích Diễm nhưng là lạnh giọng cười một tiếng. Không sai, quả thực có như vậy một cái. Chỉ bất quá nếu như so với học viện khẩu súng nhiệm vụ cao hơn nhất đẳng, nhiệm vụ ta phân phát cho ngươi, thuộc về cao cấp nhất nhiệm vụ cấp D, ngươi có thể đi tiếp nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, nhưng ít nhất phải tiếp cao cấp nhất C cấp nhiệm vụ, đứng đầu C cấp nhiệm vụ, cơ hồ tiếp cận B cấp. Nữ nhân này, nếu như dám đi tiếp loại nhiệm vụ này, cơ hồ cũng là đường chết. Một cái được, ta cái này liền đi tiếp. Diệp Hoản Hoản mỉm cười đứng dậy, rời đi phòng học, nhanh chân hướng về chỗ khu nhờ ỉ hệ mở vu đi tới. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm lập tức xoay người đi theo. Đi, đi xem một chút. Lý Tân hướng về mọi người mở miệng. A, nữ nhân kia chính là chỗ tài miệng lưỡi chi uy mà thôi, đứng đầu C cấp nhiệm vụ, nói ai không biết nói. Chu Đào cười lạnh nói, ca, đừng nói như vậy, người ta lập tức liền muốn cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi. Chu Phù khẽ mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, lớp cấp D mọi người, rồi rít hướng về chỗ khu nhờ ỉ hệ mở vu đi tới. Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ, có không ít đẳng cấp cao học viên lính đánh thuê chính đang chọn nhiệm vụ thích hợp mình. Diệp Hoản Hoản chậm rãi đi vào khu phân phát nhiệm vụ, nhìn chằm chằm trong đó một dạng nhiệm vụ, mặt đầy mỉm cười. Nhiệm vụ cấp A. Đánh không sợ Minh bắt đầu.